Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 382, méo cổ cây. Hắn là vô tội, hắn vẫn như thế nhỏ. Hắn cái gì cũng không hiểu. Ngươi có cái gì oán khí? Hướng ta đến, hướng hài tử, có gì tài ba? Ông lão gắt gao trừng mắt cô Akira. Cô Akira chân mày cau lại, nói như thế nghĩa chính ngôn từ, thật giống ngươi là chính nghĩa, ta mới là tà ác như thế. Cô Akira sắc mặt lạnh xuống, tôn tử của ngươi vô tội, những kia bị các ngươi tàn hại người ngoài thôn vô tội không vô tội. Lẽ nào bọn họ liền không phải người khác, tôn tử, nhi tử, trượng phu, các ngươi mấy tên cặn bã này. Căn bản cũng không có tư cách nói vô tội hai chữ này. Hơn nữa, có một câu nói tốt. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con chuột, Nezumi, nhi tử sẽ đào thành động. Hắn theo các ngươi, trên người chảy xuôi các ngươi dơ bẩn dòng máu. Đây là từ nhỏ tội nghiệt, là tội nghiệt của các ngươi. Cô Akira lấy ra cây lao, một hồi đâm vào. Đâm vào tiểu hài tử này vị trí trái tim. Rút ra. Phốc thử. Đứa nhỏ rút ra hai lần. Ngã xuống đất. Ông lão khóe mắt tận nước. Ta muốn giết ngươi. Một hồi. Đột nhiên đánh vào lồng sắt bên trên. Cô Akira vẻ mặt lãnh đạm. Các ngươi những người này a, làm chuyện quá đáng ở trên người người khác thời điểm. Đắc chí. Làm chuyện giống vậy rơi xuống trên người mình thời điểm. Liền không chịu được, thật sự, song tiêu rất lợi hại a. Đời ta, ghét nhất, xem thường nhất, chính là song tiêu đảng. Các ngươi này một nhà bốn người, rất tốt đẹp, thế nhưng, hơi có chút quá tốt rồi. Không nên, như thế tể a. Mới vừa nói xong, cô Akira lại động thủ. Lần này, ngã xuống chính là con dâu. Ông lão đột nhiên tan vỡ. Là ta, đều là ta một người sai, không có quan hệ gì với bọn họ, người giết ta một người là tốt rồi, bọn họ đều là vô tội, bọn họ chưa từng làm chuyện như vậy, những kia chết ở các ngươi trong tay người ngoài thôn, cũng là vô tội. Ông lão đột nhiên một đầu, đánh vào lồng sắt bên trên, răng rác, truyền đến một trận xương sọ vỡ vụn âm thanh, là ta làm nghiệt. Ta đến trả lại, cầu ngươi, tha cho bọn họ một mạng. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, không tốt, đối với những người này, cô Akira sẽ không có một chút thương hại. Cây lao đâm vào, con trai của ông lão, tương tự ngã xuống, một nhà bốn người, chỉ còn dư lại ông lão một cái. Báo ứng a, này đều là báo ứng a, ta làm nhiều việc ác. Sớm nên nghĩ đến, ta người như thế, liền căn bản không xứng tạo thành gia đình, là ta hại bọn họ. Đột nhiên, ông lão nhảy lên, ngươi đây, chúng ta tàn hại người ngoài thôn, là chúng ta quân lính. Thế nhưng ngươi còn không phải như thế, giết chết người vô tội, ngươi cùng chúng ta có cái gì không giống, ngươi có tư cách gì, đối với chúng ta tiến hành thẩm phán. Cô Akira quay đầu lại, nhìn về phía ông lão. Thứ nhất, ta và các ngươi không giống nhau. Ta không ăn thịt người thịt. One Pan Man bên trong thế giới quái nhân, đã không thể tính người. Thứ hai, ta không nói muốn thẩm phán các ngươi. Ta chỉ là, đơn thuần, muốn giết chết các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi hoàn toàn có thể mang ta xem là hung thủ giết người. Có điều, các ngươi vậy ta cũng không có cách nào, lại như những kia bị các ngươi bắt ở người ngoài thôn. Bắt các ngươi không có cách nào như thế. Ngươi, ông lão chỉ vào cô Akira, phẫn nộ, một ngụm máu tươi phun phun ra ngoài. Cô Akira đi tới Andaki Bạt trước mặt. Andaki Bạt, hiện tại có thể nói sao? Giết gà dọa khỉ, gà ta đã giết. Giết ba con, người này con khỉ thái độ là ra sao? Andaki Bạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô Akira, hai mắt đỏ chót, ta nói rồi, ngươi thật sự có thể chuyển chúng ta bất tử. Không, không phải tha các ngươi bất tử, mà là lưu con trai của ngươi một mạng. Anaki bạt sắc mặt trắng nhợt, vậy thì không nghị luận cùng không nói, ta đều phải chết. Vâng, bởi vì ngươi từng làm chuyện như vậy, không phải sao? Anaki bạt trầm mặc xuống, thật có thể lưu con trai của ta một mạng, có thể, nhưng chuyện ngày hôm nay, hắn toàn bộ đều nhìn thấy, ngươi nên xử lý như thế nào? Ta có tiêu hủy hắn ký ức biện pháp. Tốt, ta nói. Anaki bật chậm rãi nói đến, cái này bảo vật, hồ bộ Đa Lạp xác thực cùng ta nói rồi. Đây là một cái ấm, rất đáng giá ấm, ngay ở một cái nào đó nghĩa địa ở trong, là chôn cùng vật, giá trị liên thành, cầm bán, hai huynh đệ chúng ta, cũng có thể cả đời, áo cơm không lo, không cần lại chờ ở thổ mộ thôn loại này chim không thèm ị địa phương. Có thể đi thành phố lớn, qua cuộc sống thoải mái, không nghĩ tới khả khả mộc đề cái kia chó chết. Dĩ nhiên nhân hồ bộ Đa Lạp không ở, quyến rũ chị dâu, gian tình bị phát hiện không nói, còn giết chết hồ bộ Đa Lạp. Tiện nhân này, cô Akira đối với cái này không quan tâm, những chuyện này, hắn đã từ khả khả mộc đề nơi đó biết được. Nơi nào nghĩa địa, ta đây không biết. Hồ bộ Đa Lạp còn chưa kịp cùng ta nói. Cô Akira con mắt hơi híp lại. Vậy này có thể không đủ bảo lưu con trai của ngươi tính mạng. Anaki bạt cắn cắn răng. Nói, ta biết hồ bộ Đa Lạp có cái đồ vật. Là cái sổ tay. Hắn rất trọng yếu đồ vật đều sẽ ở phía trên viết. Thế nhưng, ta không biết cái này sổ tay hắn giấu ở nơi nào. Xem ra hai người các ngươi cũng không phải một lòng a. Cái kia sổ tay dáng vẻ là ra sao? Mặt khác, ngươi cảm thấy hắn có thể giấu ở nơi nào? Cho dù tốt huynh đệ, cũng đến đề phòng một tay. Dù sao, là làm chúng ta nghề này. Anaki bận nói rằng, liên quan với sổ tay địa điểm, ta có ba cái suy đoán địa phương. Cái thứ nhất là nhà hắn, thứ hai là hắn tình nhân nhà. Cái thứ ba, phía nam nghĩa địa khẩu rừng cây. Cô Akira chân mày cau lại. Còn có tình nhân, các ngươi những người này. Đúng là nát, nát đến trong xương. Anaki bạt nhắc tới khả khả mộc đề. Tức giận như vậy, nhưng hồ bộ Đa Lạp chính mình cũng có tình người. Cái kia dựa vào cái gì tức giận, đều là kẻ cặn bã nào có cái gì phân chia cao thấp. Ta sẽ đi nghiệm chứng, nếu như kết quả là tốt, như vậy, ngươi liền thành công, nhưng nếu như kết quả không được, ta khuyên ngươi, vẫn là thừa dịp thế giới này. Suy nghĩ thật kỹ, cô Akira đi tới đến là hồ bộ Đa Lạp nhà, ma lực thích thả ra, lấy mắt thường đến tìm kiếm, không biết phải tìm đến lúc nào đi, thế nhưng sử dụng ma lực nhận biết, cũng sắp nhiều lắm. So với niệm năng lực bên trong viên, ma lực nhận biết càng nhẵn nhụi. Không có thứ hai địa điểm, hồ bộ Đa Lạp tình nhân nhà. Đây là một cái quả phụ, không phải trong danh sách thành viên. Bởi vậy cô Akira không làm kinh động đối phương, lặng lẽ tiến vào trong viện, phóng thích ma lực. Toàn bộ sân, hết thảy gian phòng, bao quát phòng dưới đất, toàn bộ đều siêu tầm một lần. Không có, cái thứ ba địa điểm, thổ mộ thôn cùng loạn chôn cất cao chỗ giao giới rừng cây. Đột nhiên, cô Akira hơi nhướng mày. Nơi này, thật giống có chút quái lạ. Cô Akira nhìn về phía một thân cây, méo cổ cây. Này trên cây, có một cái rất bí ẩn hốc cây. Mà ở trong hốc cây, bày đặt một cái kim loại viên ống. Bên trong nhét mấy tờ giấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.